Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 29, đây là cha ta, góc truyện audio.com, thái cực quyền thâm bất khả trắc. Tô Nham cảm thấy có thể tấn thăng đến mặt khác một loại tuyệt đỉnh võ học, đến lúc đó, hoặc là tựu không gọi thái cực quyền rồi, như thế huyền ảo võ học Tô Nham là người can đảm đem hắn phân chia đến trong truyền thuyết hiếm thấy thiên cấp võ học. Quá vô sỉ rồi, còn thiên cấp võ học ngươi nha, thật đúng là không biết xấu hổ. Tô Nham âm thầm rất khinh bỉ thoáng một phát chính mình, thật sự là hội cho mình trên mặt thiếp vàng a hát, tùy tiện một môn võ học ngươi tựu cho phân chia vi thiên cấp, kỳ thật hắn thì ra là lại để cho trong lòng mình thỏa mãn thoáng một phát, nhưng là hắn nhưng lại không biết, loại này phân chia thậm chí còn có chút thấp, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng môn võ học này hội tấn thăng đến một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng, đương nhiên, đây là nói sau. Hai người không biết Tô Nham vì sao trong lúc đó hỏi vấn đề này, bất quá Tô Nham không nói, bọn hắn cũng không đi hỏi nhiều, có thể chính thức phát triển mới là trọng yếu nhất. Trước mắt gian phòng này mật thất là Tô Gia Phi thường ẩn nấp địa phương, trưởng lão đều không có cơ hội tiến vào tại đây, nhưng là giờ phút này Tô Nham lại có thể cùng gia chủ sóng vai mà đứng, đủ để nói rõ biểu hiện của hắn đã được đến toàn bộ Tô Gia tán thành, một cái thân thể cũng không cách nào đánh giá giá trị, mặc dù hắn trước mắt chỉ là hậu vũ cảnh tu vi. Tô Nham đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn chau mày vài cái, quyết định hay vẫn là nói ra. Tộc trưởng, cha, đại trưởng lão là Tô Gia gian tế, hắn đêm khuya tiến về trước phía sau núi cùng mặt khác hai nhà gia chủ mưu đồ bí mật muốn giành Tô Gia. Tô Nham mở miệng nói ra, đối với cái này dạng gian tế, nhất định phải sớm đề phòng, hắn thực lực bây giờ quá yếu, không thể cải biến cái gì, chỉ có đem cái này rung động tính tin tức nói cho gia chủ. Sau đó, nghe thế chấn động lai tính tin tức về sau, hai người tựa hồ cũng không có biểu hiện ra chút nào rung động chi sắc, nguyên một đám bình tĩnh như thường, giống như đang nghe một kiện chuyện rất bình thường đồng dạng. Các ngươi sẽ không đã biết a? Tô Nham nghi ngờ nói, nghe được một gia tộc trong xuất hiện đại gian tế về sau còn có thể bảo trì như thế bình tĩnh, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, hoặc là tựu là não tàn, hoặc là tựu là trước đó đã biết được. Trước mắt hai người này là não tàn sao? Rất rõ ràng không phải, vậy cũng chỉ có cuối cùng một loại khả năng rồi. Đúng vậy, Tô Viễn Trinh tự cho là làm vô cùng che giấu, thực không biết theo hắn bắt đầu có lòng phản loạn thời điểm ta cũng đã biết rõ, thật là làm cho người đau lòng. Tô Viễn Sơn sắc mặt khẽ biến thành hàn, tộc trưởng như là đã biết rõ chất độc này lựu, vì sao không đem hắn trực tiếp bỏ. Tô Nham nhíu mày, Tô Viễn Sơn cách làm không thể nghi ngờ là nuôi hổ gây họa. Hiện tại còn không phải lúc, Từ gia cùng Vương gia nhất định là đã bị thái tử chỉ thị, bọn hắn cuối cùng nhất mục đích là cấm địa, Tô Viễn Trinh đã làm phản, vậy thì dứt khoát trở thành một đầu manh mối, một khi thời cơ chín mùi, liền đem mặt khác hai nhà theo Nguyên Vũ thành bỏ. Tô Viễn Sơn trong đôi mắt lóe ra lưỡng đạo hàn mang. Cấm địa từ đâu mà đến, bên trong đến cùng có cái gì? Lần nữa nghe được cấm địa, Tô Nham trong nội tâm khẽ động ám đạo. Thầm nghĩ cái này cấm địa nhất định không đơn giản. Không có ai biết trong cấm địa đến cùng có. Góc truyện audio.com. Cái gì, nhưng là tiên tổ lưu lại di huấn bên trong có lẽ có thể nghĩ đến cấm địa cùng vị kia Nguyên Vũ cảnh tiền bối có trực tiếp quan hệ, lúc trước cái kia tiền bối lại tới đây, sáng lập Nguyên Vũ thành, hơn nữa thu ba người đệ tử, cái kia ba người đệ tử tựu là hôm nay ba đại thế gia tổ tiên. Ba vị tổ tiên vừa mới bái sư không lâu, cái kia tiền bối tọa hóa, ba vị tổ tiên cũng không có được cái kia tiền bối chút nào chân truyền, trung thân không có đột phá linh vũ cảnh, không có ai biết hắn là như thế nào tọa hóa ở nơi nào, nhưng là có thể khẳng định chính là cấm địa cùng cái này tiền bối tọa hóa có liên quan, lúc ấy tổ tiên chính là đại đệ tử, mở ra cấm địa cái chìa khóa tự nhiên giao cho tổ tiên đảm bảo. Tổ tiên tọa hóa thời điểm lưu lại di huấn, muốn vào nhập cấm địa phải có đủ linh vũ cảnh tu vi, hơn nữa là ba đại thế gia đích người mới có thể. 300 năm qua, ba đại thế gia cũng không có người nào đạt tới linh vũ cảnh, cấm địa cũng vẫn là Nguyên Vũ thành lớn nhất bí mật, về cấm địa tồn tại, rất ít người biết rõ, ngoại trừ ba đại thế gia cao tầng, tin tưởng cũng tựu trong đế quốc thái tử cùng lục hoàng tử đã biết. Tô Viễn Sơn cũng không có giấu giếm, đem cấm địa nơi phát ra nói ra. Thì ra là thế, Tô Nham lâm vào trầm tư, cái kia không hiểu trong cấm địa nhất định không có ai biết hung hiểm, bằng không tổ tiên sẽ không lưu lại như vậy di huấn, mà Tô Viễn Sơn mưu kế là cái gì? Cần gì dạng thời cơ mới có thể đem mặt khác hai nhà diệt vong? Cái này âm mưu có phải hay không đã bị lục hoàng tử sai xử, chẳng lẽ là muốn nhờ cấm địa sao? Tô Nham khóe miệng nhấc lên một nụ cười khổ, cái gì võ học thế gia, cũng là muốn phụ thuộc đế quốc, tựu giống với hiện tại tam đại võ học thế gia đã thành các hoàng tử tầm đó tranh quyền đoạt thế quân cờ. Người có phải hay không suy nghĩ đường đường một cái võ học thế gia vì sao phải thụ đế quốc khống chế? Tô Viễn Sơn tựa hồ nhìn ra Tô Nham trong nội tâm suy nghĩ. Ta cho ngươi biết, cái này là thực lực quyết định hết thảy, đế quốc quyết định võ học thế gia vận mệnh, đó là bởi vì đế quốc thực lực tại võ học thế gia phía trên, nếu như Tô gia xuất hiện một cái linh vũ cảnh cường giả, vậy thì lập tức bay lên đến cùng đế quốc bình khởi bình tọa vị trí, nếu như chúng ta xuất hiện hai cái linh vũ cảnh, thực lực vượt qua đế quốc cái kia cũng đủ để khống chế toàn bộ đế quốc Nham Nhi, ngươi minh bạch chưa? Tô Viễn Sơn giải thích rất sự thật, thực lực hết thảy đều là thực lực quyết định, hắn nói không sai, vô luận trên địa cầu hay vẫn là ở chỗ này, nắm đấm lớn tựu là ngạnh đạo lý, đây mới là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý. Đúng vậy, một cái đế quốc vì sao có thể khống chế võ học thế gia, bởi vì đế quốc thực lực cường hoành, nếu như một cái võ học thế gia thực lực rất xa vượt ra khỏi đế quốc cũng phải nhìn hắn sắc mặt làm việc. Thực lực ta muốn trở nên mạnh mẽ. Tô Nham âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, đối với thực lực càng thêm khao khát, dùng hắn hiện tại hậu vũ cảnh lục trọng thiên tu vi tại toàn bộ vũ cực đại lục con kiến tồn tại. Võ học thế gia, đế quốc cấm địa, Tô Nham đem đây hết thảy đều ném ra ngoài sau đầu, một lòng nghĩ đến truy cầu thuộc tại thực lực của mình, ngày hôm nay Tô Nham vô cùng nhẹ nhõm, đài chiến đấu một trận chiến, phóng ra biệt khuất trong lòng sở hữu. Góc truyện audio.com Tất cả phiền muộn, hắn Tô Nham, cho tới bây giờ cũng không phải một cái khoan hồng độ lượng người, đối với hắn người tốt, hắn hội gấp bội hoàn trả, đồng dạng, ý đồ tổn thương hắn hoặc lấy hắn quan tâm người, hắn gấp bội hoàn trả. Tô Viễn Dương ở lại biệt viện nếu so với Tô Nham lớn rất nhiều, cùng Tô Nham chỗ ở gần sát, đem làm cái này đối với phụ tử ly khai Trung ương Đại Điện trở lại ở lại chỗ thời điểm, sắp trời đã dần dần muộn. Tô Nham trong sân, Tô Tiểu Tiểu chính chán đến chết đập vào Tô Nham giao cho quyền pháp của nàng, cùng Tiểu Bạch đùa nghịch chơi. Hậu vũ cảnh tam trọng thiên, rất không tệ hài tử. Tô Tiểu Tiểu động tác bị Tô Viễn Dương xem tại trong mắt không khỏi gật đầu tán thưởng, hắn lời này vừa ra Tô Nham lập tức cảm giác mình bị điện rồi thoáng một phát. Cha, ngươi mới vừa nói cái gì? Hậu vũ cảnh tam trọng thiên, Tiểu Tiểu, yên tâm đi, cho rằng phụ tiên thiên thất trọng nhãn lực tất nhiên sẽ không nhìn lầm. Tô Viễn Dương nói, tại Tô Tiểu Tiểu cái này tuổi có thể đạt tới hậu vũ cảnh tam trọng thiên cũng không tính là quá kỳ lạ quý hiếm, nhưng là nghe vào Tô Nham trong lỗ tai, lại thay đổi hoàn toàn hương vị. Khục khục tương đương, Tô Nham ho nhẹ cảm thấy đầu óc của mình có chút mê muội. Tô Viễn Dương không biết, hắn nhưng lại rất rõ ràng, Tô Tiểu Tiểu tập võ cũng chỉ có điều hơn 10 ngày thời gian, cái này không khỏi thái quá mức kinh thế hãi tục rồi. Ca ca, bá phụ các ngươi trở lại rồi. Tô Tiểu Tiểu chú ý tới hai người, nhảy lên nhảy dựng đi vào hai người phụ cận, một đạo bóng trắng hiện lên, một cái màu trắng thú con đã nhào tới Tô Nham trong ngực, dùng sét đánh không kịp bưng tai tốc độ tại Tô Nham trên mặt liếm lấy hai cái. Má, lại phi lễ lão tử, Tô Nham phiền muộn, cái này chỉ thú con tốc độ không khỏi quá là nhanh một điểm. Tô Nham dùng tay sờ lên Tiểu Tiểu đầu, nói ra. Đây là cha ta, về sau không muốn gọi bá phụ rồi, về sau, ngươi chẳng những có ca ca, còn có phụ thân cách trương.